Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 297, Long Môn Hiện. 1. Đây hết thảy, là có tâm, hay là vô tình, Cơ Hoàn Vũ nghiêm túc suy tư. Đây là một cái rất vấn đề mấu chốt, viên này cổ tinh phía trên, hai đầu đại long mạch tự thành trận thế, là vô thượng cách cục. Trong này dựng dục tạo hóa không thể bảo là không kinh người. Trúc Long chuẩn đế đã từng cùng Vạn Long Hoàng tranh đạo. Kết quả sau cùng lại là Vạn Long Hoàng thắng được. Đỉnh phong nhảy lên trở thành thái cổ hoàng giả. Trúc Long chuẩn đế chỉ có thể ảm đạm rút lui. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ con mắt từ từ phát sáng lên. Viên này cổ tinh là Vạn Long Hoàng tổ tinh. Mà dạng này cách cục, chẳng lẽ Vạn Long Hoàng chính là đến nơi này mặt tạo hóa, mới có thể cuối cùng vượt trên Trúc Long chuẩn đế một đầu, thành tựu vô thượng hoàng đạo chính quả. Bây giờ đã qua mấy trăm vạn năm thời gian, dạng này thời gian dài dằng dặc, chính là một tôn thánh linh đều dựng dục ra đến rồi. Huống chi nơi này cách cục không có bị phá, cho nên Trúc Long chuẩn đế mới chịu đến nhờ vào đó thăm dò, Long mạch tinh hoa dựng dục ra tới tạo. Hóa thần chân, đối với người bình thường mà nói đều là vô thượng trọng bảo. Mà đối với có được long tộc huyết mạch sinh linh mà nói, liền càng là như vậy, có thể giúp bọn hắn đánh vỡ tu vi gông cùm xiềng xích. Nếu là Trúc Long chuẩn đế đạt được, mặc dù không bằng hợp đạo hoa như vậy thần dị, ở thời đại này trở thành đại đế, cũng hơn nửa có thể giúp hắn tại chuẩn đế đỉnh phong tu vi chi tiến thêm một bước. Bước vào loại khác thành đạo lĩnh vực, duy nhất không thể đủ xác định, chính là chỗ này tạo hóa phải chăng đã trải qua thành thục. Nếu không chiếm được cũng không có chút nào tác dụng. Hơn nữa, loại này cách cục rất đáng sợ, mặc dù hai đầu đại long mạch là mấu chốt tiết điểm, nhưng là cũng không phải có thể trực tiếp nhờ vào đó tiến vào cái kia, Long Châu, vị trí. Có đặc thù yêu cầu, cũng không biết yêu cầu này là cái gì. Cơ Hoàn Vũ trong lòng cẩn thận tính toán, sau một lát hướng về phương xa gấp tiến đến, một cái chớp mắt nghìn vạn dặm, hắn ở bên trong phiến thiên địa này nhanh hành tẩu, qua trong giây lát đã tới một cái hơi nước mờ mịt địa vực. Đây chính là lúc trước tôn này thánh nhân vì đó chỉ rõ Long Quy vị trí. Một cái có được Long tộc huyết mạch thần quy, Ngô, có lẽ Huyền Vũ huyết mạch càng thêm thuần hậu vô luận như thế nào. Cái chủng tộc này thân phận đều quyết định, bọn chúng chiến lực có lẽ cũng không cường đại, nhưng là thọ nguyên tuyệt đối có thể làm cho 9 thành 9 cùng giai cường giả tuyệt vọng. Ở bên trong 5 tháng khá dài như vậy, luôn có thể biết một chút thường nhân không biết chuyện cũ. Thông qua nó, có lẽ có thể giải đáp Cơ Hoàn Vũ trong lòng hoang mang. Ầm ầm, khi hắn giáng lâm nơi đây, lại phát hiện có một tòa động phủ đang ở đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bị một cái lơ lửng giữa không trung cự quy thu hồi. Đây là một tôn thánh vương cảnh giới cao thủ. Trong miệng nói lẩm bẩm. Ai? Rối loạn. Rối loạn. Viên này cổ tinh không thể ở. Chấm ngoặc kép. Đều nói quy tộc sinh linh động tác chậm gì gì. Nhưng là dưới mắt cái này tay chân rất nhanh nhẹn. Thu thập động phủ. Thu lấy địa mạch. Đủ loại thủ đoạn có thể xưng một mạch mà thành. Mắt thấy liền muốn chạy trốn. Đạo hữu xin dừng bước. Cơ Hoàn Vũ quát nhẹ, khuyên can ở cái này cự quy động tác, khiến cho động tác trong tay dừng một chút. Ngô, tiểu đạo hữu vì sao mà đến? Cự quy mở miệng. Cùng lúc đó tòa kia động phủ bị hắn đặt vào thể nội. Nghe nói đạo hữu kiến thức uyên bác, tính toán bình thường, có một số việc muốn ở chỗ này hiểu rõ một phen. Đó là cùng thế hệ cất nhắc thôi. Chỉ là có bộ phận Huyền Vũ tộc huyết mạch, nhờ vào này, cõng lên đường vân có thể bên trên thông thiên đạo, hạ dò xét địa mạch, tránh nạn xu thế phúc. Những cái này bất quá là trời sinh bản sự. Lão quy tự diễu, tiểu đạo hữu có cái gì muốn nói, liền tranh thủ thời gian hỏi đi. Viên này cổ tinh đều không thể ở lại, qua không được bao lâu, chỉ sợ cũng sẽ có kinh thiên biến cố lớn. Còn lão quy này tính tình rất ôn hòa, khó trách lúc trước tôn này bầy sạp thánh nhân nhấc lên nó đều có một chút kính ý. Ta muốn biết, Viên này cổ tinh rất nhiều chuyện cũ. Còn có phải chăng có cái gì thần dị địa phương? Chấm ngoặc kép, lão Quy nghĩ nghĩ, truyền ra một đạo thần niệm, cáo chi hắn tự thân biết đủ loại tin tức. Sau đó liền hướng Cao Thiên mà đến. Trước khi đi lưu lại một câu, tiểu hữu nếu là lại chú lưu ở nơi này khỏa cổ tinh, cũng nên cẩn thận. Ngày trước ta bói đến một quẻ, Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng. Lão Quy vội vã hướng về trong tinh không trốn xa. Loại kia hoảng hốt cảm giác, liền phảng phất sẽ có cái đó nhân vật khủng bố đang áp sát đồng dạng. Không có sức chống cự, chỉ có thể nghĩ cách đào thoát. Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ như có điều suy nghĩ. Người này thánh vương cảnh giới quy tộc cường giả để lại cho hắn không ít tin tức. Từ đó tìm kiếm, chung quy là thấy được một chút mạch lạc. Viên này cổ tinh có một loại huyền diệu cảnh tượng. Là từ hoang cổ thời đại bắt đầu. Mỗi cách xa nhau 36.000 năm. Thiên địa thì có một loại biến động lớn. Long mạch cùng chuyển động. Vạn long kỳ ngâm. Long khí sôi trào. Đây là một chuyện đại cơ duyên. Có thể cùng cả viên cổ tinh bên trong sinh linh long tộc huyết mạch cộng minh. Giống như là một trận loại khác tẩy lễ. Đem huyết mạch chiết xuất. Mà cái này một cái thời gian. Cách dưới mắt thời gian đã không xa. Tiếp qua 3 tháng, sẽ xuất hiện dạng này rầm rộ. Nguyệt doanh tắc huy, thủy mãn tắc giật à. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ nhớ lại nguyên thiên thuật đủ loại huyền bí. Nhẹ gật đầu, hoang cổ tuế nguyệt về sau đã là như thế. Xem ra đáng giá đi một lần. Ta cần chuẩn bị sớm. Cơ hoàn vũ thân thể dần dần phai mờ. Cùng thiên địa hư không hỗn hợp. Ẩn giật, thế nhân khó mà truy tìm tung tích. Lần theo long mạch ở giữa cảm ứng, đang bay du tẩu, muốn tìm tòi toàn bộ cổ tinh bố trí, dự đoán chôn xuống chuẩn bị ở sau. Phương viên nghìn vạn dặm địa vực đều ở chấn động nhẹ nhẹ. Long mạch di động, liên đới sông núi đều muốn lệch vị trí. Đây là toàn bộ đại lục tinh hoa chi địa, cùng đại long mạch tương liên quan, bị long tộc cấp cường giả sở chiếm cứ, mà ở thời điểm này. Cái này cường tộc đỉnh tiêm cao thủ đều biến sắc, sát khí ngút trời, nhanh phủ xuống một nơi. Đó là toàn bộ long tộc tổ miếu vị trí, thờ phụng nhiều tượng thần, là bọn hắn mạch này từng cái thủy tổ. Bây giờ chỗ này địa vực lún xuống gần nửa đoạn, hư hại không nhẹ. Cùng lúc đó, có mấy cái thân ảnh chật vật phóng lên tận trời, muốn trốn vào trong tinh không, ở trong tay bọn họ. Nắm lấy từng kiện thần diệu pháp khí. Linh quang bành trướng. Các ngươi, muốn chết. Một cái đầu đỉnh sừng rồng lão nhân thấy cảnh này. Mắt đều đỏ. Sát cơ cái thế. Tàn nhẫn xuất thủ. Một tiếng ầm vang. 3.000 chân long hư ảnh hiện lên ở sau lưng của hắn gào thét. Giống như là muốn gào vỡ cửu trọng thiên. Chân long xoay quanh. Vờn quanh thương vũ. Mờ mờ ảo ảo. Đặt song song đứng sừng sững, áp lực lên người, đây là một loại đáng sợ bí thuật. Một khi thi triển, liên tiếp 3 đạo nhân ảnh bị đánh trúng, thân thể nổ nát vụn, nguyên thần hủy diệt, giống, có cường giả quay người nghênh chiến, thiêu đốt tinh huyết đang liều mạng, đồng thời hướng về đồng bạn hét lớn, đi, trở về đem đây hết thảy nói cho đại nhân, động tộc ta tổ miếu còn muốn đi. Một cái đại thánh khí cơ cái thế cường giả hừ lạnh. Một hơi chuông lớn từ trong tay của hắn bay ra. Ở bên trong thiên địa gõ vang. Chấn động vạn đạo. Phong tỏa thiên địa. Tiếng chuông quét ngang. Đem từng cái một thân ảnh đánh thành mảnh vỡ. Máu tươi vung càn khôn. Trốn được nhanh nhất cái kia đại thánh cường giả thân thể nổ nát vụn. Nhưng là trước đó thể nội có một đạo huyết quang xông ra. Hoành độ hư không. Lần nữa hóa xuất thân hình. Đây là chết thay chi pháp. Thậm chí từ chuẩn đế thần binh phía dưới chạy ra một chiêu. Muốn chạy trốn nằm mơ. Chuông lớn đang chấn động. Tiếng chuông ở bên trong thiên địa liên miên bất tuyệt truyền lại. Nhưng là khi trước một cái đẫm máu cường giả khóe miệng có nụ cười quỷ dị xuất hiện. Một khỏa xanh đen hạt châu trong một chớp mắt bạo. Hủy diệt diệt địa đồng dạng chấn động xông ra. Đem tất cả đều quét sạch. Muốn hóa thành hư vô. Đây là một kiện gần như chuẩn đế cấp số cấm khí. Ở trong này bão muốn hủy diệt tất cả. Cũng may nơi đây đều có tàn khuyết cổ hoàng pháp trận thủ hộ. Mới không có ngay tại chỗ hủy đi. Nhưng lại cản trở truy kích bộ pháp. Về phần long tộc cái kia mấy tôn đại thánh cường giả. Từng cái quay đầu thổ mặt lại xuất hiện. Dựa vào chuẩn đế thần binh cùng cổ hoàng pháp trận trùng điệp thủ hộ. Mặc dù không có chết đi. Nhưng là cũng cực đoan chật vật. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.